Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, Đồ Long Đoàn. Thái tử, ta nói qua ngươi sẽ đến cầu ta. Hiện tại ngươi quả nhiên vẫn là tới. Nghe được Lam Phong này đạm mạc thanh âm, thái tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Hắn là phạm vi thủ đô tử bên trong người người đều biết. Người kính người sợ thái tử, thân phận tôn cao, địa vị phi phàm, cho dù là Tống Văn Kiệt cùng hắn so ra cũng chênh lệch rất xa. Thế nhưng là bây giờ hắn lại tới đây, hướng lấy người nam nhân trước mắt này thỏa hiệp. Hắn không cam tâm, thế nhưng là, hắn nhưng không có càng dễ làm hơn pháp, bởi vì trong thân thể của hắn bên trong Lam Phong độc. Cho dù là hắn mời vô số chuyên gia, đều cầm độc dược này không có biện pháp nào. Mở ra ngươi điều kiện đi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thái tử cố gắng khắc chế trong lòng của hắn sát ý. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta điều kiện rất đơn giản. Nói cho ta biết có quan hệ với Tô Việt Phượng Hạ Lạc. Mặt khác cùng ta cùng một chỗ hợp tác. Lam Phong từ một bên trong ngăn kéo móc ra một phần sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu, vung ở một bên trên ghế salon, nhìn lấy ghế salon kia bên trên tư liệu, thái tử lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, hắn cất bước đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy phía trên tư liệu cẩn thận nhìn, nhìn lấy trên tư liệu hợp tác hạng mục, thái tử sắc mặt cực kỳ khó coi, mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, mới nhìn đến tư liệu một nửa. Thái tử liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người muốn ta trợ giúp người đối phó Tô Tần hai nhà. Thật có lỗi, này là không thể nào. Thật à, ta khuyên ngươi vẫn là đem phần tài liệu này xem hết lại làm ra quyết định. Nghe được thái tử lời, nói, Lam Phong không để bụng, nhẹ nhàng địa lắc đầu, mở miệng nói. Nếu như ta không đâu, thái tử âm thanh lạnh lùng nói, này chính là ngươi tổn thất, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Đúng không? Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy thái tử, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Hừ, thái tử miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục xem lên hợp đồng tư liệu đến. Hắn muốn xem thử xem cái này đáng chết ra hỏa đến muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Khi thái tử đem hợp đồng tư liệu hoàn toàn sau khi xem xong, hắn lâm vào dài rằng giặc trầm mặc, từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Từng ngụm địa hút lấy, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Thế nào? Không để cho ngươi thất vọng à? Địch nhân liền là bằng hữu. Ta muốn thực chúng ta hoàn toàn là có thể trở thành bằng hữu. Lam Phong mở miệng cười. Người đánh tính toán lúc nào động thủ. Thái tử dùng sức hít một hơi xì gà. Sau đó đem khói bụi từ miệng bên trong phun ra. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai ngày sau, Lam Phong nhàn nhạt đáp. Biết, thái tử đứng dậy. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đón đến. Hắn tiếp tục mở miệng nói, về phần Tô Việt Phượng, hiện tại nàng hẳn là tại một nhóm nước ngoài lính đánh thuê trong tay. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm. Theo thái tử lời nói rơi xuống, một cái màu trắng USB thì là bị hắn từ trong túi quần móc ra. Ném cho Lam Phong, tiếp nhận thái tử ném qua đến USB. Lam Phong mỉm cười, từ trong ngăn kéo móc ra một cái bình ngọc hướng về thái tử ném đi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mỗi ngày hai lần, uống thuốc ngoại dụng, bá, vươn tay tùy ý đem Lam Phong ném qua đến bình ngọc cho tiếp được. Thái tử thì là xoay người cũng không quay đầu lại cất bước hướng về bệnh ngoài phòng bước đi. Rất nhanh liền biến mất ở Lam Phong trong tầm mắt. Đi ra phòng bệnh, thái tử nhìn đứng ở một bên hai tên bảo tiêu. Lạnh nhạt nói, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn liền không có chút nào dừng lại, mang người biến mất tại độc sư Miyake trong tầm mắt. Cắt, chấm ngoặc kép, nhìn lấy thái tử bọn người này rời đi bóng lưng. Độc sư Miyake miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường, thanh âm làm cho thái tử sau lưng. Hai tên bảo tiêu cước bộ không khỏi một hồi. Nắm chặt quyền đầu phát ra răng rắc thanh thúy thanh vang tới. Đi thôi. Thái tử nói mà không có biểu cảm gì nói. Thế nhưng là thái tử đại nhân. Bọn họ, chấm ngoặc kép, bảo tiêu nhịn không được lên tiếng nói. Ta nói đi. Thái tử trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ. Này hai tên bảo tiêu bỗng nhiên cắn răng một cái. Chỉ có thể không cam lòng theo sau lưng thái tử rời đi. Dày đặc thanh âm quanh quẩn trong hành lang. Hai tên hỗn trướng. Lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Ta chờ. Độc sư Miyake không để ý chút nào nói ra. Tuy nhiên cái này hai tên bảo tiêu thực lực so với này tứ đại kim cương đến còn cường hãn hơn không? Ít, nhưng là hắn lại không sợ chút nào. Tô gia đại sảnh, Tô Đồ Long mặc một bộ lam sắc ngăn chứa áo sơ mi ngồi ở trên ghế salon. Nở nụ cười nhìn lấy đối diện này cầm trong tay một cây phất trần. Trên lưng cõng một thanh cự kiếm lão nhân. Trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Mang theo khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long Phi Dương đại sư đường xa mà đến. Tô mỗ không thể với viễn nghênh, mong rằng đại sư chớ trách. Ha ha, Tô đại thiếu thật sự là quá khách qua đường khí. Long Phi Dương đối Tô Đồ Long chắp tay một cái. Mở miệng cười, người tới a, đem ta chân tàng Tây Hồ Long tỉnh ngự tiên tám khỏa phao đến cho Long Phi Dương đại sư nếm thử. Tô, Đồ Long vung tay lên, lộ ra đến vô cùng hào khí nói. Đa tạ Tô đại thiếu, nghe được Tô Đồ Long lời nói. Long Phi Dương này già nua trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng đến. Mở miệng cười nói. Tây Hồ Long tỉnh ngự tiên tám khỏa có thể nói hoa hạ thập đại danh trà đứng đầu. Có thể nói là giá trên trời khó tìm. Cho dù là Long Phi Dương thân là Bích Vân Sơn chủ nhân cũng khó có thể uống đến mấy lần. Tô Đồ Long đem tốt như vậy trà bưng ra cho Long Phi Dương nhấm nháp, có thể thấy được Long Phi Dương. Ở trong mắt hắn thân phận và địa vị. Ha ha, phấn khởi đại sư nói đến chuyện này. Đại sư đường xa mà đến. Đồ Long lẽ ra hảo hảo chiêu đãi mới là. Ban đêm ta đã an bài tốt dạ tiệc cho đại sư đón tiếp. Tô Đồ Long khoát khoát tay. Mở miệng cười nói. Chỉ chốc lát sau. Liền có một tên thị nữ chính là bưng hai chén Tây Hồ Long tỉnh lên. Nồng đậm hương trà tràn ngập tại bên trong đại sảnh. Để cho người ta sảng khoái tinh thần. Tâm thần thanh thản. Đại sư mời. Tô Đồ Long đối Long Phi Dương làm một cái mời thủ thế. Long Phi Dương mỉm cười, nâng chung trà lên nhẹ nhàng địa nhấp một thanh, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Sau một lát, mang theo nồng đậm cảm thán cùng tán thưởng thanh âm thì là từ Long Phi Dương miệng bên trong. Truyền ra, trà ngon, cửa vào cam điểm, hương thơm nồng đậm, tựa như hóa thành một đoàn khí du đi trong thân thể. Để cho người ta sảng khoái tinh thần, tâm thần thanh thản, trà ngon. Không hổ là ngự tiền tám khỏa. Ha ha, để đại sư bị chê cười. Tô Đồ Long nhẹ khẽ nhấp một cái trà. Lập tức mở miệng cười. Không biết phấn khởi đại sư lần này đường xa mà đến cần làm chuyện gì. Thực không dám giấu giếm. Lần này Long mỗ đến đây chủ yếu vì hai chuyện. Long Phi Dương lấy lại tinh thần. Nghiêm mặt nói. Ồ, không biết đại sư nói là này hai chuyện. Tô Đồ Long trên mặt lộ ra một tia tò mò tới. Chuyện thứ nhất ta là muốn nói cho Tô Thiếu. Tại hai ngày sau Lam Phong cái kia đáng chết hỗn đản sẽ đối Tô ra khởi xướng tiến công. Lấy báo chúng độc mối thù. Long Phi Dương trầm giọng mở miệng. Đối ta Tô ra khởi xướng tiến công. Hắn cho là mình là ai? Ta Tô ra phòng ngự mạnh. Cho dù là hai cái đặc chủng đại đội cũng khó có thể làm sao. Ta cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Hãy nói lấy ra hỏa kia cẩn thận tính tình như thế nào lại làm ra dạng này không có não tử sự tình. Hắn sau cùng cũng liền ở sau lưng đùa nghịch điểm tiểu thủ đoạn thôi. Đại sư lời nói thật sự là để Tô mỗ khó mà qua tin phục. Tô Đồ Long không để ý chút nào mở miệng. Cười, ai, ta liền biết Tô đại thiếu có thể như vậy nói. Tuy nhiên tin tức này thật là thật. Nghe được Tô Đồ Long lời nói, Long Phi Dương không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Ta cảm thấy Tô Đại Thiếu vẫn là có chuẩn bị thì tốt hơn. Chuẩn bị? Không cần. Tô Đồ Long khoát khoát tay. Mang theo khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như là 5 năm trước ta sẽ tin tưởng hắn lại như vậy làm. Còn hiện tại sao? Hắn mạo xưng lượng trong mắt ta cũng chẳng qua là một cái không có móng vuốt lão hổ a. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Long Phi Dương hiểu biết Tô Đồ Long tính tình. Biết mình nói lại nhiều cũng đều không làm nên chuyện gì. Miệng bên trong không khỏi lại một lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Thấy thế, Tô Đồ Long lơ đễnh lắc đầu. Nhẹ nhàng địa nhấp một miệng trà. Đem ánh mắt rơi vào Long Phi Dương dưới thân. Mở miệng cười nói. Không biết đại sư trong miệng chuyện thứ hai là cái gì? Báo thù. Long Phi Dương thần sắc lạnh như băng nói ra. Ồ, không biết đại sư là vì ai báo thù? Lại hướng ai báo thù? Tô Đồ Long trầm giọng mở miệng. Trong mắt để lộ ra một tia vẻ hứng thú. Ta duy nhất đệ tử truyền nhân Thanh Phong Kiếm Long Tuyền tại trước đây không lâu là tại Tô Hải bị. Cái kia hỗn trướng cho giết. Ta lần này đến chính là vì cho đồ nhi ta báo thù. Long Phi Dương trong mắt sát ý ngang dọc. Một cỗ cường đại khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho hắn rear mép cùng tóc đều tùy phong mà động. Trên lưng cự kiếm tựa hồ cũng tại ong ong run rẩy. Có thể thấy được gia hỏa này thực lực là hạng gì cường hãn. Nghe được Long Phi Dương lời nói. Tô Đồ Long trong mắt không khỏi hiện ra một tia nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Hắn vốn sẽ phải đối phó Lam Phong. Bây giờ có Long Phi Dương dạng này một cái trợ giúp lớn. Có thể nói là như hổ thêm cánh. Không sai. Cái kia hỗn trướng phải chết. Long Tuyền huynh thù cũng nhất định phải báo. Đại sư cứ việc yên tâm. Nhưng phàm là có dùng đến ta Tô ra địa phương. Ta Tô mỗ định sẽ toàn lực giúp đỡ. Tô Đồ Long một mặt hào khí địa mở miệng nói. Những ngày gần đây, nếu như đại sư không chê lời nói. Xin mời đại sư tại ta phủ thượng nghỉ ngơi đi. Lúc đầu hắn liền muốn đối phó Lam Phong. Thế nhưng là hắn nói như vậy lại là tương đương với đang trợ giúp Long Phi Dương đối phó Lam Phong. Giữa hai bên ý nghĩa làm theo là hoàn toàn không giống. Vậy liền quấy rầy Tô Đại Thiếu. Long Phi Dương lần nữa đối Tô Đồ Long ôm một cái quyền. Đại sư khách khí. Ta nhìn đại sư phong trần mệt mỏi chạy đến. Cũng mệt mỏi. Ta trước gọi người sắp xếp người nuôi lớn sư đi nghỉ ngơi. Ban đêm lại vì đại sư bày tiệc mời khách. Người tới. Nuôi lớn sư qua U Thanh các nghỉ ngơi. Tô Đồ Long mở miệng cười nói. Đại sư, mời tới bên này. Chỉ chốc lát sau, một tên xinh đẹp thị nữ liền đi tới. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ đối Long Phi Dương khẽ khom người. Khom người nói. Tốt, đa tạ, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Long Phi Dương liền bị thị nữ dẫn biến mất tại Tô Đồ Long trong tầm mắt. Nhìn lấy Long Phi Dương rời đi bóng lưng. Nghĩ đến lúc trước hắn nói tới ngữ. Tô Đồ Long trên mặt nụ cười lại là chậm chậm tiêu tán. Mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Một lát sau, hắn móc ra một cái điện thoại di động. Phát gọi điện thoại dãy số đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khoái đao, triệu tập Đồ Long đoàn tập hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.